Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 9, xuất giá cửu, làm càn, góc truyện audio.com, cà vớt tờ tiêu quyên 28 editor tiểu y trông phòng Lam Linh tràn đầy mùi sát khí rõ ràng, sau lưng Ôn Nương vài tên nha đầu bà tử rụt lại cổ câm như hến, mà Thu Diệp bên cạnh Lam Linh con mắt lại mang theo tia nghi hoặc nàng liên tục phòng thủ một tấc cũng không rời tiểu thư nhà mình, tiểu thư làm sao có thể bị đánh cháo. Thu Diệp suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lam Linh trong lòng có chút buồn cười, nói nàng không phải nữ nhi của hắn cũng đúng, nàng là Dạ Linh, ở hiện đại tại sao có thể là một cái nữ nhi cổ nhân? Nhưng thân thể của nàng lại là thân thể của nữ nhi hắn, Lam Chí Thân dù cho tính hết kế chỉ sợ hắn cũng không thể nghĩ đến cái loại sự tình không thể tưởng tượng nổi. Kết quả đối với Lam Linh mà nói là tự nhiên không hề thấp thỏm, nhưng Lam Linh cảm thấy Lam Chí Thân trước mặt không khó cho nàng cơ hội giải quyết phiền toái, nàng đương nhiên à muốn nắm chắc thật tốt một chút. Nghĩ tới đây, Lam Linh đột nhiên hơi cong môi một cái, nhìn về phía Lam Chí Thân nói. Phụ thân, là ngài muốn thấy rõ ràng. Lam Linh nói, duỗi ra tay trái, đem ống tay áo hướng lên trên vuốt vuốt lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc trên cổ tay buộc một sợi tơ màu đỏ, đôi mi thanh tú của Lam Linh nhẹ trao lại một tí, lập tức kéo ra nút buộc trên sợi tơ chảy xuống, lập tức một cái bớt hình bươm bướm hoa hồng lớn cỡ ngón tay xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy cái bớt này cực kỳ giống một con bươm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, màu sắc hoa hồng ở trên làn da trắng nõn càng lộ ra vẻ sống động, trong mắt Lam Chí Thân lập tức xuất hiện thần sắc khó có thể tin, đám người phía sau Ôn Nương rối rít đưa ánh mắt hướng về phía Lam Chí Thân, chờ Lam Chí Thân mở miệng. Lam Chí Thân ban đầu vạn phần khẳng định nữ nhi của hắn bị đánh cháo, nhưng nhìn thấy cái bớt trên cổ tay Lam Linh, trong lòng Lam Chí Thân không thể không phủ nhận đủ loại suy đoán ban đầu. Trên cổ tay Lam Linh bớt bươm bướm này từ lúc sinh ra liền có, hơn nữa người biết rõ Lam Linh có bớt này cũng chỉ có Lam Chí Thân, mẹ đẻ Lam Linh, Lam Xảo Phượng cùng Thu Diệp bên cạnh Lam Linh, ngay cả Ôn Nương cũng không biết, Lam Chí Thân hoàn toàn có thể khẳng định Yến Kinh Hàn không thể nào biết rõ chuyện cái bớt này, như vậy nói cách khác người trước mắt chính là nữ nhi của hắn, nàng xác thực là mất trí nhớ, bởi vì mất trí nhớ mới khiến cho tính tình nàng bị thay đổi, Lam Chí Thân cũng chỉ có thể giải thích một phen như thế đối với mình. Phụ thân ta có phải hay không là nữ nhi ngài? Lam Linh thu tay về, nhỏ giọng hỏi, nhưng ánh sáng lung linh trong con mắt lại càng tỏa sáng. Lam Chí Thân trong nội tâm lột bột một tiếng, nữ nhi này sau khi tính tình thay đổi, tựa hồ không dễ dàng nắm trong tay, Lam Chí Thân nhẹ ho một tiếng, hướng về mười mấy tên hắc y nhân phất phất tay, trong nháy mắt hắc y nhân vụt ra gian phòng. Linh Nhi nha, vì phụ cũng không có cách nào, vì ngươi, vì dòng dõi Lam thị chúng ta, không thể không cẩn thận mọi sự một chút cũng không thể làm ra một chút lầm lỗi nào. Tư thái Lam Chí Thân khẽ thấp xuống. Theo Lam Chí Thân, chỉ cần Lam Linh là nữ nhi Lam gia hắn, cho dù nàng mất trí nhớ, điều này cũng sẽ không đối với kế hoạch của bọn họ có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm chỉ là tốn thêm một chút lời lẽ mà thôi. Góc truyện audio.com Phụ thân, nữ nhi ở trong viện vấp ngã từng mất trí nhớ, ngài làm vi phụ, một câu quan tâm cũng không nói, vừa đến liền trách cứ nữ nhi, thậm chí trước mặt mọi người kiểm tra chính nữ nhi của ngài, ngài làm như thế kia, xin hỏi phụ thân đại nhân ta là nữ nhi của ngài sao? Ngài có thật trước kia coi ta như nữ nhi ngài sao? Lam Linh không cho Lam Chí Thân lưu một tia thể diện, từng chữ chữ lưỡi đao trực tiếp đánh vào trên mặt Lam Chí Thân, hắn cảm giác đau rát đến trên mặt, trong nội tâm lại dấy lên cơn tức giận, nàng là nữ nhi của hắn, làm nữ nhi thế nhưng lại giáo huấn chính lão tử của mình, thật đúng là lật trời. Làm càn, vi phụ làm như vậy tự nhiên có đạo lý, không tới ngươi nghi vấn. Lam Chí Thân lập tức lại lấy ra trưởng làm uy nghiêm. Làm càn, nàng hôm nay còn muốn càn rỡ, cách trương.